Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, bọn họ đoán sai Tây Sơn Đường. 2. Sở Vân Vân giống như không thèm để ý, nhưng vẫn ở ngưng thần yên lặng nghe. Nàng nghe được quỷ ảnh, hai chữ lúc thần sắc hơi động. Ánh mắt lại bình tĩnh lại. Nàng nghe nói qua người này, quỷ ảnh một thân chiến lực ở tam phẩm trung bình bình không có gì lạ. Nhưng hắn một thân độn thuật, lại vượt qua không ít nhất phẩm võ tu. Quỷ ảnh cũng xác thực hận vô cùng triều đình. Đặc biệt là đối với đại nội cao thủ hận thấu xương. Hắn treo giải thưởng kim cũng ở cao không xuống. Vẫn vinh liệt hắc bảng thứ 57 vị. Sở Vân Vân lúc trước lo lắng nhất chính là triều đình đạt được lá cờ. Lấy cao phẩm thuật sư đuổi Nguyên Tố Tung. Thôi diễn cột cờ tam tích. Bất quá này lá cờ chính là rơi vào quỷ ảnh tay. Như vậy trong thời gian ngắn, Sở Vân Vân cũng không cần lại vì thế lo lắng. Sở Hy Thanh cũng vẻ mặt buông lỏng. Hắn cùng hai nữ ý nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ cần cờ không rơi tại triều đình cùng tà ma tay. Cái kia bất luận cái gì tình huống đều có thể tiếp thu. Cái kia thật đáng tiếc. Sở Hy Thanh lập tức giọng nói xoay một cái. Nụ cười đáng yêu nói. Người về tới thật đúng lúc, trấn Tây Sơn bên kia hơi nhỏ phiền phức, người thân là Loạn Tự Đàn, đàn chủ, cũng nên làm vì đường bên trong ra điểm lực, muốn xứng đáng ta đưa cho ngươi lương bổng. Lục Loạn Ly liền không khỏi, a, một tiếng cười gan. Nàng hiện tại đều còn không thấy lương bổng cái bóng, Sở Hy Thanh liền nói với nàng muốn xứng đáng lương bổng. Lục Loạn Ly đã thoát ly vinh thăng, đàn chủ, hưng phấn kỳ. Cũng nhìn thấu Sở Hy Thanh siếc, cái tên này hay dùng một cái, đàn chủ, hư danh. Chỉ là 400 lượng ma ngân lương tháng chụp lại nàng. Làm cho nàng cái này đường đường lục phẩm hạ đại cao thủ. Không công vì hắn hiệu lực, bất quá Lục Loạn Ly vẫn là nghi hoặc nhướng nhướng mày. Tây Sơn bên kia, không phải có Thiết Tiếu Sinh tọa trấn sao? Có ai dám đến gây sự với các ngươi? Thiết Tiếu Sinh không thể tổng chờ ở Tây Sơn. Huống hồ việc này hắn cũng không giúp đỡ được. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Khóe môi hiện ra trào phúng ý cười. Ngay khi 6 ngày trước, quận nha bên kia đã định xuống mức. Trấn Tây Sơn cần giao nộp 85 vạn thạch thuế ruộng. 47 vạn lạng thuế đầu người. Ngày quy định trong vòng 1 tháng giao nộp. Bằng không liền muốn hỏi trách ta cái này Tây Sơn hương chính. Dĩ vãng Hải Thanh bang Tây Sơn Đường, phụ trách thay thế triều đình trưng thu thuế địa phương phú. Bây giờ cái này công việc, cũng rơi vào trên người hắn. 47 vạn lạng thuế đầu người. Lục Loạn Ly không khỏi sững sờ. Quan phủ đến tột cùng là tính thế nào đi ra. Còn có 85 vạn thạch thuế ruộng, cũng rất khuếch đại. Đại Ninh thuế đầu người là có thành niên tráng ninh một người một hai. Trấn Tây Sơn người ở gần miệng là so sánh đông đúc, nhưng cũng không có 47 vạn tráng đinh nhiều như vậy. Còn có Trấn Tây Sơn đất ruộng, tổng số mới 90 vạn mẫu, trong đó chỉ có 1/3 là thượng điền. Lục Loạn Ly nheo lại mắt, nàng ý thức được cái này định là hướng về phía Sở Hy Thanh kênh đào đến. Đổi ở trước đây, Sở Hy Thanh chân trần không sợ sỏ dày, đều có thể trực tiếp treo ấn rời đi. Không thèm để ý quận nha thúc thu. Nhưng hôm nay Sở Hy Thanh có một cái kênh đào nắm chắc. Liền không thể lại không nhìn quận nha. Một khi hắn đối với thuế phú bỏ mặc, quận nha cũng là có lý do đối với kênh đào ra tay. Lục Loạn Ly một tiếng cười gan. Vẻ mặt xem thường. Bọn họ nghĩ hay thật. Người có thể lấy phát động địa phương quan hệ. Cùng quận bên trong đối với sổ sách. Không thể do bọn họ nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nếu như quận nha không chịu, liền theo địa phương trên những kia hào tộc phân chia chính là bọn họ phải có cái gì bất mãn. Chính mình đi tìm quận bên trong nói. Đây là lấy dưới bức trên. Năm rồi thuế ruộng, cũng là do Lưu Định Đường phân chia cho địa phương trên bách tính cùng địa chủ hào cường. Quận nha không có cách nào chịu đựng nổi cái này quần tình mãnh liệt. Đây là thượng sách, Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Mặt hàm chứa tán thưởng. Vấn đề là Trấn Tây Sơn hào tộc cũng chuẩn bị muốn từ ta kênh đào chia một chén canh. Bây giờ chính lén lút mắc nối tiếp. chuẩn bị chống nộp thuế không nạp. Trấn Tây Sơn lớn nhất hào tộc Văn gia cho ta gửi hàm. Hoặc là do một mình ta đem cái này 85 vạn thạch thuế ruộng cùng 47 vạn lạng thuế đầu người nuốt xuống. Hoặc là đem kênh đào cổ phần chuyển nhượng ra 3/10 cho bọn họ. Lòng tham không đủ rắn. Nuốt voi. Lục loạn ly vẫn là rừng rưng như không. Sợ cái gì? Giết tới chính là. Chúng ta có 500 bang chúng. Còn có 6.000 Tây Sơn thợ săn có thể lấy điều động. Chỉ là địa phương hào tộc. Cho rằng ta Tây Sơn đường lưỡi đao bất lợi. Có thể nàng lập tức liền thấy Sở Hy Thanh sắc mặt rất kỳ quái. Lục loạn ly không khỏi vặn một chút mi. Sẽ không phải là Tây Sơn thợ săn. Cũng gặp sự cố. Xác thực gặp sự cố. Sở Hy Thanh gật gật đầu. Vẻ mặt càng là một phái thong dong. Nhẹ như mây gió. Một cái là Tây Sơn thợ săn. Không nghĩ lại giao bình an tiền. Một cái là Bạch Vân trại cùng cửu đao ổ. Hợp đồng Tây Sơn quận quân cùng nhau cảnh cáo Tây Sơn thợ săn. Ai dám vì ta hiệu lực. Sau đó cũng đừng nghĩ nhập Tây Sơn săn bắt. Sở Hy Thanh kỳ thực là không quá nghĩ thu bình an tiền. Hắn không giống Lưu Định Đường. Cũng chỉ là mượn bảo vệ cùng bình an tiền danh nghĩa đối với thợ săn bóc lột thậm tệ. Sở Hy Thanh thu một phần tiền. Phải nhiều gánh một phần trách nhiệm. Muốn bảo vệ những thứ này Tây Sơn thợ săn bình an. Bất quá cái này bình an tiền. Lại không thể trực tiếp miễn trừ. Người đều là giống nhau. Sợ uy mà bất hoại đức. Hắn như trực tiếp miễn trừ cái này huyết thuế. Tây Sơn thợ săn sẽ không cảm kích hắn. Chỉ có thể cho rằng hắn thực lực không đủ. Mềm yếu dễ bắt nạt. Chỉ có lập xuống đầy đủ thanh uy. Lại miễn trừ máu thuế. Mới có thể làm cho những thứ này Tây Sơn thợ săn đối với hắn chân chính cảm tạ mang ơn. Để cho hắn sử dụng. Sở Hy Thanh muốn thu phục Tây Sơn thợ săn. Nhất định phải tinh tế mưu tính. Thận trọng từng bước. Không vội vàng được. Vậy thì phiền phức. Lục loạn ly sắc mặt nghiêm nghị. Cái này người giật dây dùng kế độc ác. Chu đáo. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Trực tiếp mãng đi qua. Giết tới bọn họ chịu phục mới thôi. Sở Hy Thanh thất cười một cái. Bọn họ ý nghĩ rất tốt. Bất quá đoán sai Tây Sơn đường thực lực bây giờ. Có các ngươi ở, ta ai cũng không sợ. Cái gọi là phá nhà huyện lệnh. Ta ở Tây Sơn cái này mảnh đất nhỏ. Cũng như huyện lệnh, lần này không phá cái mấy nhà hào tộc. Bọn họ làm ta Sở Hy Thanh là bùn nắm. Lục loạn ly khóe môi khẽ nhếch. Nàng nghĩ ngợi nói lời ấy có lý. Có chính mình cái này chiến lực sánh vai ngũ phẩm. Thâm tàng bất lộ đại cao thủ ở. Trấn Tây Sơn những kia vai hề. Cũng dám làm can. Lục loạn ly lại không chú ý tới Sở Hy Thanh. Dùng chính là các ngươi, hai chữ. Cũng đang lúc này. Diệp Chi thu hợp đồng còn lại 4 viện giáo đầu. Đi tới huyết nguyên đồ trụ bên cạnh. Bọn họ cắt theo một phương. Vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Nguyên thì lại đặt hai tay sau lưng. Đứng ở một bên. Yên lặng. Canh giờ đã tới. Nhiên huyết pháp tế sắp bắt đầu. Bọn ngươi còn không thanh tâm ngưng thần. Vận chuyển nguyên công. Hắn rất sợ hôm nay tái xuất thần binh viện như vậy biến cố. Ánh mắt ngoài ngạch ác liệt. Xem kỹ quan sát trong viện mỗi một cái người khả nghi. Chu vi tường viện ở ngoài. Còn chờ đợi 200 vị toàn đeo võ trang võ sư. Bất cứ lúc nào đều có thể vào trong viện duy trì trật tự. Sở Hy Thanh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không tiếp tục nói nữa. Hết sức chuyên chú vận chuyển dưỡng nguyên công. Lưu Nhược Hy an vị ở Sở Hy Thanh sau lưng không xa. Chỉ là vẫn im lặng không lên tiếng. Bất quá cái này nháy mắt. Trong mắt của nàng cũng hiện ra một vệt tinh mang. Sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Muốn bắt đầu rồi sao? Cuộc đời mình ở trong. Lần thứ nhất tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ. Lần thứ nhất trải qua nhiên huyết pháp tế. Sở gia tiểu muội đã thay thế đường chủ. Truyền thụ cho nàng sở ra sở thị chọn huyết bí thuật. Không biết lần này có thể khai quật ra bao nhiêu huyết mạch lực lượng. Cũng là ở chân trời cuối cùng một tia ánh sáng biến mất. Trên trời mưa rào xối xả thời khắc. Diệp Chi thu mấy người từng cái tế nổi lên 3 giọt tiên thần chi huyết. Đánh về phía huyết nguyên đồ trụ. cái này đồ trụ tức thì giấy lên ngập trời huyết diễm. Lan ra mặt trời nhỏ giống như hào quang, làm cho toàn bộ trong viện bỗng nhiên cháy nóng cực kỳ, phảng phất lò lửa. Cùng lúc đó, lượng lớn xương máu tán giật ra, bao trùm ở cả tòa tiểu viện, mà sẽ ở cái kia xương máu lan ra nháy mắt, Sở Hy Thanh cùng Lưu Nhược Hy đều cảm giác khắp toàn thân một trận kịch liệt ngứa đau. Bọn họ xương cốt bên trong một trận kèn kẹt vang vọng, để bọn họ cả người phát tởm, toàn thân lạnh cả người. Tựa hồ có vô số yêu ma quỷ quái đang từ xương của chính mình bên trong bò ra ngoài, để bọn họ cảm giác thân thể của chính mình sắp nổ tung, đau đến không muốn sống. Khắp toàn thân dòng máu càng như là bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cháy nóng dung nham ở trong người chảy. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly lại là phản ứng thường thường. Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ, bất quá hai người đều đóng kịch rất tốt, lúc này cũng giả ra không chịu đựng nổi vẻ mặt, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều một mảnh xanh trắng, thoạt nhìn thống khổ cực kỳ. Sở Hy Thanh chịu đựng được vừa bắt đầu đau nhức sau khi, liền theo Diệp Chi Thu dặn, hắn ngưng thần định tâm, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Có người nói cái này có trợ giúp hắn kích phát càng nhiều huyết mạch lực lượng, mãi đến tận sau một canh giờ, cái này xương máu mới từ từ tản đi. Khi một giọt máu cuối cùng xương mù tản đi, Lục Loạn Ly liền tức thời mở mắt ra. Lục Loạn Ly khóe môi khẽ nhếch, tâm tình rất tốt. Vô Tướng Thần Tông, Nhiên Huyết Pháp Tế, quả nhiên là Lục Đại Thần Tông ở trong vững chắc nhất. Lần này nàng tổng cộng có 3 loại huyết mạch thiên phú được đến tăng lên, thực lực lại tăng lên một đoạn. Đừng xem chỉ có 3 loại, có thể huyết mạch của nàng thiên phú cấp độ vốn là cao. Vì lẽ đó lần này tiền lời kỳ thực rất lớn, đủ khiến thực lực của nàng tăng lên gần phân nửa cấp độ. Sau đó Lục Loạn Ly lại nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Người thế nào? Có vài loại thiên phú đến ngũ giai. Mà lúc này Sở Hy Thanh chính nhãn thần sáng lên, nhìn chính mình nhân vật bảng. Hết chương.